Chú nhỏ là chồng. Chương 27, vô tình gặp người cũ. Góc truyện audio.com. Chấm, nội con cũng muốn làm cục cưng. Tôi bĩu môi nhìn nội. Nội bị hành động của tôi chọc cười. Mày điên à, chỉ mình tao được làm cục cưng thôi. Nó lên tiếng, nghe xong mọi người chỉ biết cười. Mẹ mình về thôi. Mama dịu dàng nói với nội. Mọi người cùng nhau ra sân bay đi lấy xe. Tôi và chú đi theo mọi người ở sau cùng. Phong, giọng nói nhỏ nhẹ im tai vang sau lưng đang gọi tên chú. Quay người là chị Phương, tôi biết chị Phương đây là tình đầu 3 năm của chú. Lúc trước chú yêu chị đó lắm, họ chia tay vì chị Phương phải đi Mỹ. Giờ đây tim tôi tự nhiên hơi lo sợ một thứ gì đó. Phương, giọng chú vẫn dịu dàng mà gọi tên chị Phương. Chị Phương đi lại chỗ tôi với chú đang đứng ôm chú một cái. Tôi lúc này chỉ biết đứng nhìn hai họ ôm nhau. Chú cũng chẳng đẩy chị Phương ra chứ đứng im cho đến lúc tôi bảo. Chú, cháu đi trước. Chú lúc này mới ý thức được sự hiện diện của tôi. Mà đẩy chị Phương. Xin lỗi, tại em vui quá. Phong, lâu ngày không gặp. Lúc này tôi đã quay người rời đi cố để bản thân không khóc trước mặt mọi người. Ừ, lâu không gặp, em về nước à? Dạ, em mới về, sau này làm phiền anh rồi. Chị Phương cười tươi nhìn chú. Lúc này chú không còn biết tôi đã rời đi thì phải. Nếu bình thường chú đã đuổi theo tôi. Anh vẫn xài số điện thoại cũ chứ? Chú nhẹ nhàng trả lời chị Phương. Vẫn còn, anh còn có việc đi trước nhé. Dạ, quay người không thấy tôi đâu. Chú đi nhanh ra ngoài, lúc này tôi đã ngồi trên xe An Kỳ cùng nội về nhà. Ba bà mama cũng đã đi, chỉ còn An Thi đứng đó đợi chú. Mọi người đâu? Về rồi Phong, mình về thôi. Ừ, về đến nhà tôi và nó dẫn nội vô nhà cùng với mama. Nội ngồi đi ạ. Mọi người cùng ngồi ghế nói chuyện, nó tự nhiên kéo tay tôi xin phép mọi người lên phòng. Vừa vào phòng nó đã bảo. Khóc đi, tôi ngơ ngác nhìn nó nhưng rồi vẫn bật khóc như đứa trẻ. Khóc xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nó ân cần lau nước mắt cho tôi. Nói tao nghe về chị lúc nãy. Lúc nãy thì ra nó cũng thấy vụ lúc nãy. Tôi kiềm nước mắt nhìn nó. Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, tao nhìn cái là biết. Giờ mày tự kể hay để tao đánh? Tao kể. Thật ra chị Phương là tình đầu năm 15 tuổi của chú. Hai họ rất yêu nhau, chú dành cả 10 năm để quên đi chị Phương. Nhưng vừa rồi tao cảm nhận được chú có chút vui lúc thấy chị Phương. Chị Phương vì đi theo ba mẹ nên qua Mỹ, từ đó họ mất liên lạc với nhau. Nghe tôi kể đến đây nó hơi cao mày suy nghĩ. Mày sợ cái gì? Tôi không ngại mà nói thẳng ra. Tao sợ mất chú. Không phải tao không tin chú mà lúc nãy tao thật sự sợ. Nó xoa xoa thái dương suy nghĩ, dù gì nó thấy Duy nhà nó còn đỡ hơn chú tôi. Chưa xong An thì giờ lại đến Phương Phường gì đó. Tôi tắm rửa thay đồ cùng nó xuống lâu. Đã thấy chú đang ngồi, thấy tôi chú hơi cao mày. Lại đây nội đưa quà này. Tôi và nó đi lại chỗ nội lấy qua. Nội tặng cho tôi một sợi dây chuyền trông rất đẹp, còn nó cũng một sợi nhìn cực cun ngầu luôn. Cảm ơn nội, tôi và nó đồng thanh nói lời cảm ơn. Mọi người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ với nhau, đôi lúc tay chú cố ý đụng tay tôi nhưng tôi đều làm như không thấy. Trên bàn ăn chú muốn gắp đồ ăn cho tôi nhưng đều bị tôi từ chối. Cách chương.